Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779, chương 779, Carlos Liên minh kết thúc. Lữ trình mới, Lumio đại hội hạ màn kết thúc. Lề mề Carlos Liên minh hành trình, cũng sắp có một kết thúc. Trở thành đại hội quán quân AS, chuẩn bị hướng Carlos Thiên Vương khởi xướng khiêu chiến. Thủ phải đối mặt là hệ Steel Thiên Vương Wickstrom. Bởi vì quyết định Thiên Vương ghế thuộc về Wickstrom tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. AS tỷ số thắng xa vời. Bất quá, dù cho không có trở thành Thiên Vương, vẫn như cũ là một đoạn mới lữ trình bắt đầu. Đối với AS tới nói, có thể cùng Gekkoga cùng nhau đăng đỉnh Lumio đại hội. Mục tiêu đã đạt thành. Liên quan tới AS đoạt giải quán quân một chuyện, group chat các thành viên nhao nhao biểu thị chúc mừng. Phi thường không dễ dàng a. AS, Brock cảm khái nói, trước đó thất lợi 6 khóa đại hội, thật khó đến AS không hề từ bỏ ai. Yellow nói, AS vò đầu nói, hắc hắc, bởi vì giấc mộng của ta liền là trở thành Pokemon đại sư nha. Cynthia mỉm cười động viên nói, tin tưởng ngươi cùng Pikachu nhất định có thể làm được. AS phát trương Pikachu vỏ gương mặt biểu lộ bao. A còng AS, ngươi còn kém rất xa. Tiếp tục cố gắng. Green lãnh đạm nói. Đúng. AS lớn tiếng trả lời. Không tệ nha, tiểu lão đệ. Gâu lau chóp mũi. Tuét miệng nói. Có ta một nửa tiêu chuẩn. Crystal nhắc nhở. Ngươi thật giống như không tham gia qua bất luận cái gì một giới liên minh đại hội. A nha. Tặng cho hậu bối một chút thời cơ thôi. Gâu khoát tay nói. Silver đâm thủng nói. Rõ ràng là tập không đủ huy chương. Không có tư cách khiêu chiến. Gâu. Rông dài. Johto đạo thứ 8 quán thế nhưng là từ Prise chấn thủ A. Tại đạo quán thi đấu bên trong. Nếu là hắn chịu đem huy chương cho ta. Đó mới là quái sự. Lục lão sư suy nghĩ liên miên. Có Pokédex người nắm giữ đánh 6 khóa, lấy lão tướng thân phận đoạt được đại hội quán quân. Có Pokédex người nắm giữ ngay cả liên minh đại hội cũng không có tư cách tham gia. Ta không nói là ai. Steven hơi có vẻ đáng tiếc. Alan cùng Sawyer đều là hắn xem trọng hậu bối. Bất quá hai người đều cho thấy thiên phú cùng thực lực. Trong trận chung kết Mega Charizard X đối chiến ràng buộc Greninja. Cũng làm cho Steven tán thưởng không thôi. Tiếp xuống quán quân liên minh. Tiếp tục cố lên A. AS. Steven mỉm cười nói. Chiến thắng Wickstrom Thiên Vương. Người chính là Carlos liên minh tân nhiệm Thiên Vương. Đại khái suất là phi hành hệ Thiên Vương. Lục lão sư nói. Gầu yếu tố phát giác. Khống chế không nổi hai tay. A còng lan. Lan. Bầy thành viên câu bị nhân viên quản lý lan cấm ngôn 24 giờ. Dứt bỏ đội hình thực lực. AS tự thân nhà huấn luyện đẳng cấp. Khoảng cách Thiên Vương còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng khiêu chiến Thiên Vương lạc bại. Đại hội quán quân tiến về Alola tu hành. Cũng vẫn có thể xem là một cọc ca tụng. Mà tại Lumio đại hội về sau. Rất nhanh nghênh đón Pokemon Showcase đại sư tổ trận chung kết. Serena. Jessie đều sẽ có mặt. Sắt muội làm người mới xuất đạo, lần đầu dự thi liền có thể tấn cấp đại sư tổ trận chung kết. Phi thường khó được. Lục lão sư cực kỳ hy vọng nàng có thể đoạt được Carlos nữ vương. Nhưng không thể không thừa nhận, những tuyển thủ khác đều có riêng phần mình kinh nghiệm cùng ưu thế. Marshall giấu đều là co-ordinator nhà xuất thân. Biểu diễn bản lĩnh so Serena càng thêm vững chắc. Huống hồ từ biểu diễn nhà chuyển hướng co-ordinator nhà lĩnh vực. Đối Serena tới nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Vào đông dài rằng giặc, Lumio City bầu trời bay xuống bông tuyết. Trụi lủi ngọn cây ngừng lại Fletcherling. Ánh mắt phản chiếu đồng hành nhà huấn luyện cùng Pokemon. Jenga mang theo khăn quàng cổ. Ôm một lớn túi giấy nguyên liệu nấu ăn. Vui tươi hớn hở đi. Lục Dã mặc khăn quàng cổ cùng màu đậm áo khoác, không có thủ trưởng, nhưng thủ đoạn trói buộc Sylveon băng gấm. Tiểu gia hỏa vênh vang đắc ý cất bước, nhìn cũng không nhìn Lục Dã một chút, đi ngang qua đầu ngõ. lén lén lút lút không tốt tập đoàn Lumio giúp quăng tới ánh mắt. Rơi vào Sylveon trên thân. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bỗng nhiên quay đầu. Thân thể run rẩy, hỏng bét. Hai chân chớ run. Đừng lên tiếng. Không thể để cho cái kia màu hồng ác ma trông thấy. Đợi đến Lục lão sư cùng Sylveon rời đi. Không tốt nhóm mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lưng bị mồ hôi thấm ướt. Ngẩng đầu nhìn trời. Ngõ nhỏ tối tăm mờ mịt bầu trời. Giống như là thủy mặc choáng mở giấy tuyên. Bay qua Murkrow. Thu tay lại đi. Cầm đầu không tốt lẩm bẩm nói. Ta nhớ mụ mụ cùng trong nhà lò sưởi trong tường dung nham trùng. Chấm ngoặc kép. Trở lại quán cà phê. Lục lão sư bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Ngày mai sẽ có Jesse cùng Serena tranh tài. Sau đó chờ Cynthia làm xong trong khoảng thời gian này bỏ nghỉ đông. Hai người liền lên đường tiến về Alola. Tiếng nước rầm rầm chảy xuôi. Lục Dã Thanh tẩy bình quả dại. Rắc rồi, một ngụm. Đẹp lạc tương đương, Meloetta ôm tiểu bản guitar phiêu ở trên bầu trời quét dây cung. Còn lại Pokemon nhóm vây quanh nó. Ánh mắt lòe lòe lắng nghe. Bầy ở thanh tẩy đài điện thoại, ong ong, chấn động. Lục Dã liếc mắt, phất tay mở ra hình chiếu. Kinh ngạc nói. Green quán quân, có chuyện gì không? Green không phải nói nhiều người. Lục lão sư cùng hắn liên hệ ít. Đây cũng là hắn lần đầu chủ động liên lạc. Gọi ta Green là được. Hắn nói ngay vào điểm chính. Lục lão sư, ngươi còn đợi tại Catlos địa khu à? Thế nào? Lục Dã cắn bình quả dại. Gật gật đầu. Green khẽ nhíu mày. Nói, trước đây ta đánh tan Catlos địa khu Team Flare. Nhưng cảnh sát hình sự quốc tế phương diện cùng ta câu thông. Nói có vị trí tại trốn Team Flare nhà khoa học. Lại dẫn xuất sự cố. Hắn tên là Serozic. Là vị cực độ cố chấp nhà phát minh. Am hiểu sử dụng Malama thôi miên chùm sáng. Green trầm giọng nói. Ta lúc này không tại Catlos địa khu. Đã để As tiến hành truy tra. Nhưng ta lại lo lắng hắn quá lỗ mãng. Cho nên... Xin ngài lưu ý thêm As cùng Serozic, là ta yêu cầu quá đáng. Lục Dã hơi sững sờ. Trong đầu hiển hiện Serozic bộ dáng. Một vị mang theo màu đỏ chiến thuật kính dâm mập mạp. Trò chơi kịch bản bên trong hắn phát minh e chiến đấu phục. Thay đổi e chiến đấu phục nhân loại cùng mặt nạ kỵ sĩ không sai biệt lắm. Mà động trong tranh hắn ý đồ lợi dụng trung cực binh khí sinh ra phụ năng lượng. Gây nên thực vật sinh trưởng tốt. Gián tiếp dẫn đến As bản Gekoga rời đội. Ta sẽ lưu ý nhiều. Lục Dã gật đầu. Như thế cái phần tử nguy hiểm chạy loạn khắp nơi. Thân là sai người. Lục lão sư cũng là cực kỳ bối rối. Cho ngươi thêm phiền toái. Green nói lời cảm tạ. Tiện tay mà thôi. Lục Dã cười nói. Truy tra Serozic manh mối từ cảnh sát hình sự quốc tế lúc cơ cung cấp. Vị này cũng là người quen cũ. Tại Sino, Anova các vùng đều từng cùng Lục lão sư dắt tay đối địch. Hắn tại Lumio City mở một nhà thám tử sở sự vụ. Cho người ta một loại phần lãi gộp sở sự vụ ký ức ảo giác. Đến đâu mà chỗ nào xảy ra chuyện. Trong lúc rảnh rỗi, lúc xế chiều, Lục Dã cưỡi kiếm thuẫn cùng khoản Rotom xe đạp. Một đường nhanh như điện chớp. Đi vào màu đỏ quảng trường. Dọc đường motor kỵ thủ. Mộng bức nhìn về phía đi xa bóng lưng. Dừng ở ven đường. Motor kỵ thủ mặt không thay đổi móc ra điện thoại. Nói. Cảnh sát Jenny sao? Ta muốn báo cáo có người siêu tốc hành xử. Chấm ngoặc kép. Hắn không có giấy phép. Đúng. Là một cái xe đạp. Quy. Quy. Ngoặc kép. Màu đỏ quảng trường. Lúc cơ thám tử sở sự vụ. Xám trắng tường giấy, xanh lục bồn hoa, trang hoàng cũ kỹ, máy đánh chữ thình thịch rung động, máy tính giấy dán tường là âu phục dày da chuyên nghiệp đoàn đội. Nhìn kỹ tất cả đều là một người, màu đen tóc quan, dáng người suy nhược mắt xanh thiếu nữ, ôm đĩa trà bàn, giấu ở sau tường, thăm dò sở sự vụ hiếm thấy khách nhân, hướng dương chỗ hai tòa ghế sofa, ngồi Lục Dã cùng, lúc cơ, cảnh sát hình sự. Hai người uống cà phê, nói chuyện phiếm quá khứ, nhoáng một cái đều đã nửa năm a, Lục Cơ nhịn không được nói. Ngài đã thành tựu truyền kỳ. Lục Dã cảnh sát, Lục lão sư phảng phất đỉnh đầu thanh tra Megill, bốn chữ lớn. Thổn thức nói, lần trước gặp mặt vẫn là lần trước. Lục Cơ hơi sững sờ, uống cà phê, nghiêm mặt nói, ta nghe nói ngài tại Dahara City sự tình dấu vết, vô luận như thế nào, ngài là cứu vớt cả tòa thành thị chính là đến thế giới anh hùng. Lục Dã lâm vào trầm mặc, đều đã là chết qua một lần người, lúc ấy cũng không nghĩ lấy đại nghĩa cũng hoặc sứ mệnh. Không phải, nhất định phải, làm như thế, mà là, chỉ có thể, làm như thế. Một lần nữa, Lục lão sư tuyệt sẽ không để cho mình cùng Jenga thân mạo hiểm cảnh. Cần phải để Jenga bốc lên nguy hiểm tính mạng bảo hộ chính mình. Nhưng mọi thứ không có nếu như. Lục lão sư chỉ muốn cùng Pokemon manh manh đát tiếp tục sinh hoạt. Cho dù trở thành truyền kỳ, đáy lòng của hắn vẫn như cũ có mâu thuẫn cùng quyết tuyệt một mặt. Ta muốn về hưu, Lục Dã nói. Anova, Hoen, Đông Hoàng, Carlos, ta mắt thấy rất nhiều truyền thuyết, chứng kiến rất nhiều thời khắc. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy mỏi mệt. Lục Cơ thế sự xoay vần gương mặt lướt qua hồi ức. Mấp máy bờ môi, nói, ngài không tiếp tục đảm nhiệm nhà huấn luyện sao? Vừa vặn tương phản, Lục Dã giơ lên sáng sủa. Nụ cười, cứng rắn hàm dưới tuyến nhu hòa. Răng chỉnh tề tuyết trắng. Ta quyết định trở thành nhà huấn luyện. Lục Cơ, nao nao, yên lặng nói. Ngài là ta gặp qua đặc thù nhất một vị nhà huấn luyện. Có cơ hội, hy vọng còn có thể cùng ngài lần nữa hợp tác. Hiện tại liền có cơ hội. Lục Dã thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, ta là bị người ủy thác, là điều tra Serozic vụ án đến đây. Giác, thanh thúy phá toái âm thanh. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, suy nhược thiếu nữ tóc đen chân tay luống cuống, gốm sứ phá toái một chỗ. Ta, Lục Cơ tiên sinh, chấm ngoặc kép, thiếu nữ tóc đen nói lắp nói. Ta đến xử lý, Emma, Lục Cơ nói, Crowley găng, hỗ trợ quét dọn một chút. Crowley găng bước chân tập tễnh, nhìn ra được không cách nào lại chiến đấu, nhưng sinh hoạt kỹ năng điểm đầy. Quét dọn gốm mảnh, cười tủm tỉm trấn an Emma. Emma luống cuống gật đầu, ngưỡng vọng Lục Cơ, lúng túng nói, ta đi cùng Esper, đợi tại phòng bếp. Thiếu nữ tóc đen vội vàng quay người, biến mất tại tầm mắt ở trong. Lục Dã lặng im không nói, chờ đợi Lục Cơ mở miệng. Hắn bưng lên chén cà phê, ánh mắt thâm thúy, chợt nói, nàng gọi Emma, là Serozic vụ án người bị hại. Lục Dã hai tay mười ngón giao nhau, tĩnh lắng tai nghe. Thiếu nữ quá khứ chậm chậm triển khai. Emma từ nhỏ mất đi phụ mẫu, không nhà để về, tại trong hẻm nhỏ cùng rượu Mel Esper làm bạn. Bởi vì không có tiền mua Pokeball, cho nên Emma không có thu phục rượu Mel. Nhưng rượu Mel là người nhà nàng bàn tồn tại. Nàng tâm địa thiện lương, tính cách cứng cỏi, không tốt tập đoàn Lumio giúp ngưỡng mộ lấy Emma. Xem nàng là trụ cột tinh thần. Tại một lần điều tra sự kiện bên trong, Lục Cơ cùng Emma tiếp xúc, thu lưu nàng tại sở sự vụ bên trong kiêm chức. Bởi vì nàng không có nhận qua chính quy giáo dục, Lục Cơ liền dạy nàng đọc sách viết chữ. Tại sở sự vụ sinh hoạt trong lúc đó, Emma dần dần cảm thấy mình là Lục Cơ gánh vác. Liền giấu giếm Lục Cơ đi tìm kiêm chức, không rõ nội tình tham dự Serozic e chiến đấu phục khảo thí. Nhưng bị e chiến đấu phục khống chế, dùng tên giả e phổ lị bốn phía làm ác. Cuối cùng bị Lục Cơ giải cứu. Đứa bé kia, sinh tại một tí, ước mơ quang minh, là Esper cứu vớt nàng. Lục Cơ vuốt ve cái cằm, hồi ức nói, Serozic cũng là cực kỳ tên kỳ quái. Một bên khóc một bên đem e chiến đấu phục đưa cho Emma. Nói cái gì đạt thành nghiên cứu cả đời mộng tưởng. Cho dù bị bắt giữ cũng không oán không hối. Bộ kia e chiến đấu phục còn từ Emma đảm bảo, không có tác dụng phụ, để mà giữ gìn Lumio City hòa bình. Nghe như cái chính nghĩa anh hùng cố sự. Lục Dã nói, có lẽ đi. Lục Cơ cười cười, nghiêm túc nói, nhưng vô luận nguyên do, nhất định phải đem Serozic bắt giữ. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Màu vàng nhạt, super power, cảm giác được tinh tế tỉ mỉ tình cảm. Cười nói, nàng tựa hồ đem ngươi coi là phụ thân. Lúc cơ tiên sinh, phụ thân, ta mới 40 tuổi. Chính vào hoa quý a. Lúc cơ, hét lên, hoa quý cũng quá mức. Lục Dã bật cười nói, tóm lại, cái này vụ án liền giao cho ta đi. Lúc cơ, nếp nhăn giãn ra, nghiêm túc gật đầu, làm phiền ngài, trưởng quan. Lục Dã đứng dậy, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay Pokebo. Không thể phủ nhận, trên đời này có giống như N lý tưởng nhà, giống như Gessis kẻ dã tâm. Cũng có Emma dạng này biểu tượng hiện thực tàn khốc một mặt. Nhưng là, bọn hắn đều cực kỳ thuần túy. Truy cầu khoa học cuối Acromer. Tận hết chức vụ, lúc cơ, đại thúc. Thiện lương cứng cỏi Emma. Lục Dã nhắm mắt lại. Tầm nhìn bên trong super power kéo dài kim sắc sợi tơ. Một mực đem Emma cùng rượu meo. Lúc cơ, quấn quanh. Đó chính là ràng buộc. Rời đi sở sự vụ trước. Lúc cơ, bỗng nhiên tiếp vào điện thoại. Lục Dã liền để hắn không cần đưa tiễn. Đi xuống thang lầu lúc. Emma gọi lại Lục Dã. Vị kia, tiên sinh. Lục Dã quay đầu. Thiếu nữ tóc đen cắn chặt môi dưới. Nói, những cái kia phạm pháp ghi chép. Đều là ta tạo thành. Xin, không nên truy cứu Esper cùng Lục Cơ, đại thúc. Có thể đem ta bắt giữ. Chấm ngoặc kép, kia là Serozic sai lầm. Lục Dã đeo lên kính râm. Trầm ổn nói. Người biết nhà huấn luyện trường học sao? Emma, trường học liền là chỗ học tập. Đúng không? Emma nói. Lúc cơ thúc thúc dạy qua ta. Người có thể đi nhà huấn luyện trường học bồi dưỡng. Hiện tại cũng không tính quá trễ. Lục Dã đề nghị. Emma ánh mắt chần chờ. Về sau lắc đầu. Nói. Có Esper ở bên cạnh ta. Còn có e chiến đấu phục. Ta muốn đợi tại lúc cơ thúc thúc bên cạnh, kế thừa chính nghĩa của hắn, trở thành sở sự vụ chính thức trợ thủ. Thì ra là thế, Lục Dã mỉm cười, chúc ngươi nhiều may mắn. Còn có, người Esper cực kỳ đáng yêu. Rượu meo giấu ở Emma bắp chân về sau, sợ hãi dò xét Lục lão sư, cảm giác được aura kỳ lạ lực tương tác. Nào nào, lại rút về đầu, gặp lại, tiên sinh. Emma đứng tại đầu bậc thang phất tay. Lục Dã đưa lưng về phía Emma. Đưa tay thăm hỏi. Trầm ngâm nói. Serozic sao? Sớm bắt giữ lời nói của hắn. Greninja cũng sẽ không cần rời đội đi. Hôm sau, Pokemon Showcase đại sư tổ trận chung kết khai hỏa. Serena cùng Jessie hoàn thành hoàn mỹ diễn xuất. Serena Sylveon càng là kinh diễm ở đây người xem. Bất đắc dĩ là Carlos nữ vương ái nhi biểu hiện vẫn như cũ ổn định. Kinh nghiệm càng so hai người lão đạo. Thành công vệ miện, Jessie khí thẳng dậm chân. Bất quá cầm tới Á quân. Lấy nàng kia vượt mức quy định biểu diễn lý niệm. Thành tích có thể nói phi thường lý tưởng. Được rồi, bớt giận. James Trấn An nói. Là đám kia trọng tài có mắt không tròng Mel tương đương, Mel nói. Tức chết ta rồi. Bất quá nha. Á quân cũng còn có thể rồi. A giống giống tương đương, Jessie cười to nói. James cùng Mel đầu đầy mồ hôi. Gia hỏa này, căn bản không có uể oải nha. Serena khuất tại thứ ba. Nhưng mình đã làm được tốt nhất. Tại Bonnie cổ vũ dưới. Quyết định suy nghĩ con đường tương lai. Là đợi tại As bên cạnh. Vẫn là tiếp tục lữ hành. Trở thành đại hội quán quân As. Khiêu chiến Wix Trầm Thiên Vương. Song phương điểm số đánh thành 3-6. As nhà huấn luyện đẳng cấp còn có đợi tăng lên. Cũng không trở thành Carlos Thiên Vương. Quyết định tiếp tục hướng Pokemon Đại Sư con đường tiến lên. Song song thất bại thiếu nam thiếu nữ. Triển khai một trận Pokemon đối chiến. Từ Pikachu đối chiến Braxen. Pikachu phát huy đầy đủ vua màn ảnh tinh thần nghề nghiệp. Cùng Braxen đánh cho có đến có về. Thiếu nam thiếu nữ đáy mắt nở rộ ánh sáng nhạt. Lục lão sư thích Pokemon si trọng yếu nguyên nhân. Chính là hắn khắc họa As một đoàn người trưởng thành. Serena quyết định một mình lữ hành. làm độc lập cá thể mà không phải as người xem. Chờ mong tương lai lấy coordinator nhà thân phận cùng as trùng phùng. Từ Clemon trong miệng biết được việc này, Lục lão sư có chút buồn bực, nói xong trùng phùng, Nhật Nguyệt cùng Kiếm Thuận anime căn bản không trở về qua. Biên kịch có phải hay không quên có sắt muội nhân vật này. Cùng lúc đó, Looker cũng phát tới tin tức, nói điều tra đến Serozic tình báo. Anista City vùng ngoại ô, rừng rậm chỗ sâu, phun trào kỳ lạ khí tràng. Ánh mặt trời chiếu sáng phương xa thành thị đồng hồ mặt trời. Xuyên phá rừng rậm sương mù, rơi vào lá khô trồng chất mặt đất. Một đầu màu xanh lá hình rắn sinh vật, thân thể hắc lục giao nhau, giống như là từ lăng hình lân phiến cấu thành. Đỉnh lấy vương miện bàn năm cái màu đen nhô lên. Sinh thái thủ hộ giả, dài gát, 50% hình thái. Hắn giờ phút này còn chưa khôi phục toàn bộ năng lượng. Cảm giác được Anista City lòng đất phụ năng lượng hạch tâm, giống như là nhận lấy một loại nào đó. Máy móc dẫn dắt, to lớn dây leo sắp phá đất mà lên. Dài gát ánh mắt ngưng trọng, đột nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc không thôi, điên cuồng tăng vọt phụ năng lượng. Thế mà dừng lại, có người khống chế được kia cỗ kỳ quái lực kéo. Trên vách đá, mang theo màu đỏ chiến thuật kính mắt mập mạp, đầu đầy mồ hôi, không ngừng hướng vách núi lui lại. Ngươi không được qua đây. Serozic hoảng sợ nói, tình cảnh vừa nãy quá hoảng sợ. Serozic đời này đều không muốn nhớ lại. Cái kia mặc áo khoác màu đen nam nhân, đưa tay canh chừng áo bỏ qua, tay không tấc sắt cùng Malama vật lộn. Malama ý đồ đánh trả, lại bị lòng bàn chân dâng lên cái bóng gắt gao trói lại. Đơn phương bị đánh, sử dụng tay không bổ. Lục lão sư hét lớn một tiếng, trưởng đao nở rộ aura chi lực, rơi vào Malama thân thể, mở ra một đầu bạch tuyến. Malama khó có thể tin chừng lớn hai mắt, thân thể run rẩy, đông ngã xuống đất, nổi lên vòng vòng mắt. Serozic khó khăn nuốt nước miếng, tay không tấc sắt đánh bại Pokemon. Đây là nhân loại sao? Đây chính là có thể đánh bại đạo quán chủ Malama, cho Jenny cảnh sát đều tạo thành cực lớn bối rối. Thế mà bị vài cái tay không bổ cho làm nằm xuống rồi. Ngươi đến cùng là ai? Serozic nói lắp nói, một cái đi ngang qua nhà huấn luyện, cho ta nhớ cho kỹ. Lục dã ngón tay nói, à cây nai, cắn nát. Serozic hoảng sợ nhắm hai mắt, mở mắt xem xét, mình khổ tâm chế tác máy móc bị a cây nai không ngừng nghiền ép. Cắn nát, ngao ô, hình thể nguy nga a cây nai ghé vào phụ năng lượng máy móc bên trên. Vừa đi vừa về gặm cắn. Máy móc quang mang chia năm xẻ bảy, sắp bạo tạc. Latias, bức tường ánh sáng, laser screen, bao vây lại. Lục dã khai hỏa ngón tay, oanh, ánh sáng tiêu tán tại hình tròn bình chướng bên trong. Serozic đông quỳ dạp xuống đất, hai tay chống nằm, ta nhận tội, toàn bộ bàn giao, xin đừng nên lại tới gần chân núi. As một đoàn người khuôn mặt nghiêm túc, Gekkoga, có thể cảm thấy được phụ năng lượng hạch tâm sao? Kho cát, Gekkoga nhìn ra xa đỉnh núi. Bonnie ôm Squishy sắc mặt khó coi. Nàng lo âu nói, đỉnh núi, giống như có cái gì phi thường đáng sợ sự vật. Squishy đều cảm thấy sợ hãi. Gekkoga, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. As cùng Gekkoga, dứt khoát quyết nhiên vọt tới đỉnh núi. Sửng sốt một chút. Bị coi là quan ngọn nguồn boss Serozic, chính ôm đầu ngồi xổm phòng, sợ đối phương đến nhớ tay không bổ. Mà cái kia quen thuộc bóng lưng, Gekkoga trừng lớn hai mắt. As cả kinh nói, Lục lão sư, As, người đến chậm. Lục dã nói, đi gọi cảnh sát Jenny tới đi. Còn có, chấm ngoặc kép. Lục dã cảm giác được kỳ lạ ba động, trầm giọng nói, cùng ta cùng đi gặp thấy một lần dai gát, rừng rậm chỗ sâu, dai gát 50% hình thái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cổ áp bức này cảm giác, ta có phải hay không trốn trước, sẽ tốt hơn đâu, rừng rậm chỗ sâu, Lục lão sư cùng As một đoàn người, gặp được tích lũy sức mạnh Zygarde 50% hình thái. Hắn được xưng là Z2. Z1 thì là Squishy. Cả hai dắt tay có thể duy trì Carlos sinh thái cân bằng. Squishy từ Bonnie trong ngực nhảy nhót xuống tới. Cùng Bonnie tạm biệt, quyết định tại Carlos khí chàng ổn định về sau. Sẽ cùng trở thành nhà huấn luyện Bonnie cùng một chỗ lữ hành. Bonnie dưng dưng cùng Squishy tạm biệt. Zygarde thì kinh nghi bất định. Thỉnh thoảng liếc nhìn vây quanh hai tay thanh niên tóc đen. Cùng bên cạnh hắn con kia nhe răng trợn mắt rên ga. Zygarde, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác coi như 100% hình thái. Đối mặt hắn hai, cũng rất khó thủ thắng a. Bởi vì phụ năng lượng máy móc mang tới dị biến. Zygarde hướng Gekoga phát ra mời. Carlos địa khu, từ trung cực binh khí đưa tới phụ năng lượng. Cần từ người xử lý. Zygarde nói, mà Gekoga, người có được giải quyết loại này phụ năng lượng năng lực. Kho cát, chấm ngoặc kép, Gekoga ánh mắt lấp lóe. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết quả là, Greninja vẫn là đến rời đội à. Bất quá, không rời đội cũng là đợi tại trong đình viện cùng đại sư huynh đồng dạng. Vừa nghĩ như thế liền bình thường trở lại. Phụ năng lượng, giao cho ta đến xử lý đi. Thanh âm khàn khàn vang lên. As một đoàn người đồng thời quay đầu. Khôi ngô cao lớn kẻ lang thang gánh vác vĩnh hằng chi hoa. Cất bước đi ra. AZ. As kinh ngạc nói. AZ khẽ vuốt cằm. Nhìn về phía Zygarde. Tay che ngực miệng. Nói. Tối trung binh khí. Từ ta đúc xuống sai lầm. Liền từ ta đến chuộc tội cùng gánh chịu. Zygarde nhìn về phía AZ đầu vai vĩnh hằng chi hoa. Chợt nhìn chăm chú AZ, nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác, xử lý phụ năng lượng, người cùng vĩnh hằng chi hoa càng thêm phù hợp. AZ không phải một vị anh minh vương, nhưng hắn có được vương đảm đương. Lục dã mỉm cười, Carlos cố sự, từ 3000 năm AZ quốc vương nguyên khởi, cũng từ 3000 năm sau AZ quốc vương kết thúc. Không đổi là nhà huấn luyện cùng Pokemon ràng buộc, vĩnh hằng chi hoa. Gekoga, lục dã cúi đầu, nhìn về phía nhe răng cười một tiếng Jenga, nhếch miệng, còn có ta cùng Jenga, chớ quá như là, một đoàn người từ trong rừng rậm đi ra. As ngửa đầu nói, ngày mai sẽ phải lên đường đi Alola nha, lục lão sư, đúng thế, ta là ngày mai về Kanto vé máy bay, có thể sẽ đến Alola tìm ngài. As nói, rất không cần phải. Lục dã bình tĩnh nói, ta cũng không muốn bị cuốn vào cái gì, ngoại tinh dị thú đại chiến địa cầu phòng vệ đội, sự kiện. Đi ra rừng rậm, As liên lạc Jenny gào thét mà tới, đem buộc chặt vững chắc Serozic truy nã quy án. Lục lão sư cùng Jenny giao tiếp, cứ việc sinh lòng ngưỡng mộ, nhưng Jenny vẫn là giải quyết việc chung. Chi tiết làm ghi chép, dư quang rơi đến Rotom Pokédex. Jenny thuận miệng nói, đúng rồi, lục lão sư, người sáng nay có phải hay không cưỡi Rotom xe đạp, đi một chuyến màu đỏ quảng trường. Lục dã hiếu kỳ nói, làm sao người biết, Jenny khép lại ghi chép, bình tĩnh nói, ngài xe đạp siêu tốc, còn xin giao nạp phạt tiền, đa tạ phối hợp, lục lão sư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.